Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 50, Trảm Thảo Trừ Căn. Huyền Thiên Tông, ngoại môn chấp sự viện. Mấy tên lão giả tại một gian nhà bên trong nói chuyện. Nghe nói không, Giang Trung Bạch chết rồi. Không tệ, Tần Đình công tử tại Liên Vân Sơn Mạch giết hắn. Thánh tử chi vị nhất định là Tần Đình. Ngày sau, cái này Tần thị nhất tộc lực lượng. Ha ha, đáng tiếc chúng ta mấy cái chỉ là ngoại môn chấp sự lão giả. Địa vị thấp, muốn đi ôm Tần thị đùi cũng không có tư cách. Một vị áo đen lão giả ý vị thâm trường nói. Nghe nói kia tạp dịch chấp sự trưởng lão Trương Trường lão về sau đắc tội qua Tần Đình công tử. Mấy người nhãn tình sáng lên, nhao nhao hướng cầm đầu một vị lão giả nhìn lại. Kia lão giả người mặc áo bào màu vàng, khí thế hùng hậu, hiển nhiên là địa vị cao nhất người. Áo bào màu vàng lão giả trầm mặc một lát, chậm lo lắng nói, nghe nói Trương Trường lão lợi dụng chức vụ chi tiện ham không ít tốt đồ vật. Ha ha, bực này sâu mọt, lẽ ra phải do nhóm chúng ta là tông môn trừ hại. Khác bên ngoài mấy người thần sắc chấn động, rối rít nói, không tệ, lý thuyết là tông môn trừ hại. Mấy người cùng ra ngoài, hướng Trương trưởng lão gian phòng đi đến, nhanh đến cửa ra vào. Mấy người lẫn nhau đối cái ánh mắt, kia áo bào màu vàng lão giả quát lớn, Trương Võ, ngươi tham ô trái pháp luật, quả thật tông môn sâu mọt, chúng ta hôm nay liền muốn là tông môn trừ hại. Dứt lời, mấy người nhao nhao xông vào phòng đi, chỉ đợi Trương Trường lão phản kháng, liền đem nó ngay tại chỗ đánh chết. Mấy người xông vào phòng, nhìn thấy trong phòng tình hình, nhao nhao a một tiếng. Cái gặp trong phòng, Trương Trường lão nằm tại giường bên trên, thất khiếu chảy máu, trong tay còn có một số kịch độc chi vật tử hồn cỏ. Rõ ràng đã tự sát đã lâu, mọi người sắc mặt âm trầm. Áo đen lão giả xì một tiếng khinh miệt. Lão giả này, ngược lại là thông minh. Lúc đầu đám người vốn chỉ muốn đánh giết Trương Trường lão. Ngày sau cũng có thể hướng Tần Đình tranh công. Tuy nói khả năng căn bản không gặp được Tần Đình, Tần Đình cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng là nếu như có thể nịnh bợ đến Tần thị người phía dưới, trở thành Tần thị bên ngoài thế lực một thành viên, đối bọn hắn cũng là được ích lợi vô cùng. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, Tần Đình lần này trở về, đoán chừng không bao lâu liền có thể leo lên thánh tử chi vị. Mà vốn là một tay già thiên Tần thị nhất tộc cũng sẽ càng thêm không ai bì nổi. Hắc hắc, cái này Huyền Thiên Tông sợ là muốn thật muốn họ nửa cái Tần. Chỉ là đáng tiếc cái này Trương Trường lão nghe được Giang Trung Bạch chết đi tin tức, huy hoàng không chịu nổi một ngày. Tự nhiên là tự sát, tự nhiên cũng là nhường đám người kế hoạch phá sản. Đám người nhìn nhau không nói gì, cực kỳ phiền muộn. Huyền Thiên Tông, Tàng Kiếm Phong, Lạc Viễn nghe thủ hạ người đến báo, nghe được Giang Trung Bạch bỏ mình tin tức cũng là có chút thất thần. Tần sư đệ, xem ra ta cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Bất quá ta xưa nay cùng hắn giao hảo, hắn leo lên thánh tử chi vị, đối ta cũng là vô cùng có chỗ tốt. Chỉ là không biết rõ Phong Thiên Hàn tên kia hiện tại là phản ứng gì. Chắc hẳn rất thú vị đi. Huyền Thiên Tông, Băng Tuyết Phong, Phong Thiên Hàn nghe được Giang Trung Bạch bỏ mình tin tức, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn cùng Giang Trung Bạch lớp tương tự, đối Giang Trung Bạch chỗ đáng sợ vô cùng có trải nghiệm. Đây là Giang Trung Bạch chết tại Tần Đình trong tay. Cái này Tần Đình thật lâu, hắn đối bên cạnh thị nữ phân phó nói, đi bảo khố lấy nhiều thiên tài địa bảo, chờ Tần sư đệ hồi trở lại tông về sau ta muốn tiến đến bái phỏng. Thị nữ kia sau khi rời đi, Phong Thiên Hàn yên tĩnh không nói, lập tức may mắn nói, còn tốt tự mình không cùng Tần Đình vạch mặt, về sau cúi đầu một chút, đối với hắn cung kính một chút, chắc hẳn cũng sẽ không gây sự với ta. Ngoặc kép, Tần Đình tự nhiên là không biết rõ trong tông bởi vì hắn thế lực khắp nơi cũng bắt đầu ứng đối bắt đầu. Hắn tại cẩn thận quan sát đến trong tay chiếc nhẫn, Diệp Thu trên tay chiếc nhẫn. Ha ha, Tần Đình biết rõ, Diệp Thu trưởng thành nhanh như vậy, cùng chiếc nhẫn này thoát không được quan hệ. Đoán chừng, đây chính là lão gia gia chỗ ẩn thân đi. Tần Đình con mắt có chút nheo lại. Chiếc nhẫn kia không phản ứng chút nào. Đoán chừng là trong giới chỉ cổ lão linh hồn lâm vào ngủ say. Hiện tại Thái Vũ Phi Lâu cũng không có ấm dưỡng linh hồn bảo vật. Mà hắn cũng còn chưa nghĩ ra như thế xử lý cái này cổ lão tồn tại. Tốt nhất thức thời, già đồ vật, nếu không, Tần Đình nhãn thần lãnh quang lóe lên. Lúc này, Nhiếp U vào nhà bái nói. Công tử, Tần Đình hỏi, chuyện gì? Nhiếp U nói, nhóm chúng ta đi ngang qua nằm nước. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Ồ, Diệp Thu xuất thân nằm nước. Nhiếp U gật đầu nói. Đúng vậy, kia Diệp Thu xuất thân gia tộc Diệp gia hiện tại Thanh Thành là đệ nhất đại gia tộc. Nhiếp U dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Công tử, nhóm chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, nói, trên tay làm một cái chém đầu động tác. Tần Đình suy tư một hồi, thản nhiên nói, cắt cỏ, tự nhiên là muốn trừ tận gốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.